Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, tượng. Vu, tù, bộ tộc liên minh không tính là một cái lạ lẫm từ ngữ. Trung Nguyên chính là một cái lớn liên minh. Hơn nữa là toàn bộ trong liên minh lực ngưng tụ mạnh nhất một loại. Tiếp đó chính là Đông Di cửu bộ. Cùng tiến cùng lui, mà Bách Việt cùng Côn Luân ba bộ. Nhưng là tán xa hình liên minh, quản lý rời rạc, cho tới phương Nam xuất hiện. Thí dụ như Tam Miêu, Tư Ngao, Dương Đế Sơn liên minh, đều là bộ tộc liên minh. Có liên minh tắc tự xưng là bang quốc, giống như là Tư Ngao quốc, Quý Ly quốc, Thành Cưu Thị Chi quốc vân vân. Cho tới phương Nam bản địa, Phù Thiển Nguyên cùng Đại Trạch Đông bộ Dung Dư Sơn chư bộ, Trấn Trạch chư bộ một dạng. Cũng không tính là bộ tộc liên minh, chỉ là đại vu sư trên danh nghĩa thống lĩnh phía dưới tiểu bộ lạc. Mọi người cũng không phải là một cái tập thể, chỉ có tại lớn lúc tế tự mới có thể tụ tập. Vân Tái sâu sắc hít một tiếng, nông thôn hợp tác xã bắt đầu bước về phía tập thể hợp tác xã. Bộ tộc liên minh xuất hiện, mang ý nghĩa toàn bộ phương Nam phát triển tình thế, đã đem phương Nam toàn bộ bộ tộc đều chặt chẽ liên hệ với nhau. Nếu như muốn vào một bước tăng cường quan hệ hợp tác, như vậy thì là bộ tộc liên minh xuất hiện. Đây là phương Nam bước về phía kế tiếp thời đại bình minh. Cũng có lẽ mang ý nghĩa rất nhiều, Dương thôn, Ngưu thôn, các loại đều muốn trở thành quá khứ cách thức. Từ đó về sau, nếu như đối ngoại nói chuyện, liền không còn là Phù Thiển Nguyên mỗ mỗ thị, mà là Phù Thiển Nguyên mỗ mỗ trong liên minh mỗ mỗ thị. Tăng thêm một cái tiền tố danh từ, ý nghĩa liền khác nhau rất lớn. Việc này không nên chậm trễ. Vân Tái lập tức để cho người ta giúp mình chỉnh lý đất đai. Chính mình nhưng là cùng Sùng Bá cùng đi công điền phụ cận. Công điền phụ cận, Tuân Sơn thị khu cư ngụ. Kỷ tộc trưởng sắc mặt nghiêm túc, nhìn xem đại vu sư. Đại vu, ngài thật muốn làm như vậy sao? Bộ tộc liên minh thành lập, đương nhiên là tốt sự tình. Ý vị này chúng ta phương Nam đã từ Nguyên Thủy mông muội bắt đầu hướng Trung Nguyên, Đông Di các loại làm chuẩn. Đất đai khuếch trương mang ý nghĩa cần càng nhiều nhân khẩu. Cũng tương tự đại biểu cho thực lực cường đại. Ta đương nhiên cảm thấy đây là tốt sự tình. Thế nhưng, chúng ta cái này bộ tộc liên minh thủ lĩnh, nên lấy Tuân Sơn, Xài Tăng cầm đầu, tựa như là Tư Ngao quốc một dạng. Cũng là lấy Tư Thị, Ngao Thị làm chủ thể. Trong đó Tư Thị liền so Ngao Thị quyền nói chuyện phải lớn. Vậy liền giống như là Tuân Sơn cùng Xài Tăng quan hệ. Nhưng bây giờ, ngài lại muốn làm ra cái thứ ba thủ lĩnh đến. Cái này cái thứ ba thủ lĩnh, muốn do Xích Phương Thị Vu Sư tới đảm nhiệm. Kỷ tộc trưởng thở dài. Không phải ta phản đối, mà là Xích Phương Thị bất luận là nhân khẩu, vẫn là, nói chung. Phương Nam phát triển, mặc dù không thể rời đi Xích Phương Thị, thế nhưng lúc này liền đem bọn hắn đề cử đến thủ lĩnh cấp bộ tộc vị trí. Có thể hay không là thời gian qua hơi sớm? Ta cảm thấy, hẳn là đợi thêm một chút. Chấm ngoặc kép, đại vu sư lúc này nhìn xem hắn, chờ đến hắn sau khi nói xong, mới nhàn nhạt cho đáp lại. Không còn sớm, ba chữ trực tiếp đem kỷ tộc trưởng trong miệng một đống nói đều chặn lại trở về. Hắn kìm nén một hồi, vẫn còn có chút không rõ hỏi. Ta biết đại vu sư đã từng mong muốn thu hắn làm đệ tử. Chỉ hôm nay, hắn đã đi theo vị kia Tây Hoang vũ sư rất lâu. Mặc dù hắn cũng bị Trung Nguyên phái tới sứ giả xem trọng. Chỉ bộ tộc liên minh là chúng ta bộ tộc liên minh. Trung Nguyên trung quy sẽ không bởi vì loại này nhỏ sự tình mà đối chúng ta không đầy a. Đại vu sư lắc đầu. Trung Nguyên nhận định cố nhiên trọng yếu, chỉ không thể đối phương Nam tạo thành tính quyết định ảnh hưởng. Chúng ta có chúng ta tộc nhân. Từ xưa đến nay, bộ tộc ở giữa đều có một cái truyền thống. Bất luận là nơi nào bộ tộc đều là giống nhau. Tức, có thể làm ra đại công tích người. Trải qua đương đại thủ lĩnh thời gian dài quan sát sau đó, cho rằng có thể phó thác bộ tộc, liền sẽ đem thủ lĩnh chi vị phó thác cho cái này người. Toại nhân lấy lửa, thế nhân thích chi, Nâng là vương, lấy có thiên hạ, hữu sao cấu mộc, thế nhân duyệt chi. Nâng là vương, lấy có thiên hạ, biết sinh chế công, thế nhân nhạc chi. Nâng là vương, lấy có thiên hạ, chấm ngoặc kép, lại đến phục hy thị hệ thời kỳ cuối lúc. Đế sư Hy Thiền Thái Hạo chính là như thế. Lúc ấy nàng là không nguyện ý. Chỉ các tộc nhân ý nguyện là không thể làm trái. Cho nên nàng cuối cùng vẫn là thiền. Tựa như là nàng lúc trước để cho đế di nhường ngôi cho nàng đồng dạng. Nàng sau này chết bệnh. Thái Hạo thực sự trở thành phục hy thị hệ thủ lĩnh. Chấm ngoặc kép, cái này kêu là làm mục đích chung. Kỷ Sĩ không nói. Hắn vẫn là thở dài. Nhưng, chấm ngoặc kép, đại vu sư nói. Chúng ta muốn trở thành một cái chỉnh thể. Nông thôn hợp tác xã biến thành bộ tộc liên minh. Mọi người từ đây đều là một cái đại tập trong cơ thể tiểu tập thể. Đầu tiên muốn cân nhắc tự nhiên là chỉnh thể phát triển. Chấm ngoặc kép, người gặp qua rừng trúc sao? Người đào qua bọn chúng sao? Kỷ Sĩ gật đầu, mà đại vu sư nói. Vậy ngươi hẳn là nhìn qua, một cây dâu bên trên, mọc ra một mảnh rừng trúc. Bộ tộc liên minh thành lập sau đó, tất cả mọi người là một cái căn. Cho dù sợi rễ lên mọc ra cây trúc bộ dáng bất đồng. Cái kia lại có quan hệ thế nào đâu? Gãy trúc tiếp tục trúc, phải làm kiên cường, tụ tập lại cây trúc a. Chấm ngoặc kép, mà lại, chúng ta còn phải toàn bộ thủ lĩnh tất cả đều thông qua mới được. Kỷ Sĩ, có lẽ người ý nguyện cũng biết thành công. Hắn sẽ không trở thành cái thứ ba thủ lĩnh. Chấm ngoặc kép, nghe được câu này, Kỷ tộc trưởng liền nở nụ cười khổ. Lắc đầu liên tục, đây cơ hồ là không có khả năng sự tình. Phản đối thanh âm khẳng định có. Thế nhưng đại bộ phận bộ tộc, cũng khẳng định đều sẽ đồng ý. Có thể khiến người ta cuộc sống biến đến càng ngày càng tốt. Xích Phương thị sớm liền mơ hồ có một loại thủ lĩnh bộ tộc bộ dáng. Rất nhiều bộ tộc đều vâng theo bọn hắn hiệu lệnh. Cũng chỉ có Ngưu thôn mỗi ngày mới đi cùng bọn hắn cò kè mặc cả. Không phục quản giáo. Thế nhưng Ngưu thôn mặc dù không phục bọn hắn hiệu lệnh. Có thể công điền làm việc vẫn như cũ không kéo xuống. Cuối cùng, thỏa đáng cơm sao? Không khó coi. Oán giận hắn thuộc về oán giận hắn. Công việc vẫn là muốn làm việc. Cái kia đại vu sư. Là muốn đem ba thủ lĩnh bên trong tượng. Một lần nữa thụ lấy hắn sao? Kỷ Sĩ biết rõ. Chính mình phản đối đã không có tác dụng quá lớn. Thế là liền hỏi thăm về. Nếu như Vân Tái thật bị thụ lấy đệ tam thủ lĩnh vị trí. Như thế sẽ là tượng sao? Từ xưa đến nay. Thị tộc xã hội thủ lĩnh. Có ba cái loại hình. Tức vu, tượng, tù. Vu chủ tế tự bói toán chỉ dẫn sự tình. Tượng tác chủ phát minh sáng tạo chế khí sự tình. Tù nhưng là lấy lực tăng trưởng phụ trách đối ngoại chinh chiến. Về sau, vu địa vị đề thăng. Tù địa vị không thay đổi. Mà tượng địa vị hạ xuống. Là bởi vì nguyên thủy thời đại thuộc về tượng cái kia đoạn phát minh thời gian đã qua. Sau này rất dài một đoạn thời gian. Không thể xuất hiện tân đồ vật. Đến mức tượng không còn là bộ tộc thủ lĩnh. Điểm này có thể từ Trung Nguyên nhìn ra. À hồng nghề mộc thế gian nghe tiếng. Mà ở đế nghiêu trong mắt tẫn chọn những cái kia vô dụng. Mỗi ngày chỉ biết chơi. Nghĩa quân thông hiểu thiên hạ rất nhiều khí cụ chế tác cùng với công giới nguyên lý. Thậm chí bao gồm khám nơi tìm khoáng các loại một hệ liệt đồ vật. Mà ở trong mắt ngoại nhân. Hắn mặc dù danh xưng tạp tượng. Nhưng trên thực tế, bất quá là coi là một cái phòng ngự bắc tu chỉnh miếng vá đến dùng. Sức sản xuất đình trệ, dẫn đến tượng không còn xem như đỉnh điểm ba đại thủ lĩnh một trong. Mà là giảm xuống một cái cấp bậc, trở thành thần công. Nhưng mà hôm nay, đại vu sư đem ba cái thủ lĩnh đề nghị lại một lần đem ra. Thoạt nhìn ngược lại là có chút muốn khôi phục thượng cổ chế độ. Không, không phải. Nhưng mà vượt quá Kỷ Sĩ đoán trước, đại vu sư lắc đầu, lại đối với hắn nói, không còn là tượng, vu, tù, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.